Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 646, Địa Tiên Biến Hóa. Diễn Pháp 4 tầng, chúc mừng Tam Đệ, chứng đạo Địa Tiên, từ đây tiêu giao, Thanh Trúc Động bên ngoài, Hoàng Phong Đại Thánh, Thanh Hồ Đại Thánh thấy Lục Thanh Phong đi ra, cùng nhau lên trước cao giọng chúc mừng. Đa tạ hai vị huynh trưởng hộ pháp, Lục Thanh Phong trên mặt vui vẻ không hết, bay thẳng lấy hai người nhếch miệng cười. Công tham thuần dương, trường sinh địa tiên, đây là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ mà không thể được thành tựu. Cho dù là Lục Thanh Phong, dù là có Hoàng Đình Kinh bực này đại pháp, cũng đầy đủ hao phí 18 thế 12 vạn năm mới tu thành. Có thể thấy được chút ít. Một khi thành tiên, làm sao không vui, cùng hạ lão sư, chứng đạo trường sinh, lão gia tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất. Lâm Diệp, Kim Hoàng Vương, Linh Hồ Đồng Tử cũng tại Thanh Trúc Động bên ngoài. Tại hai vị đại thánh về sau, sông Lục Thanh Phong cong xuống, trong đó Lâm Diệp vui vẻ không hết, càng là kinh hãi lão sư có vô lượng thần thông. Có thể tùy ý điểm hóa địa tiên, lại lúc này mới chứng đạo. Lại nghĩ tới Hoàng Phong lĩnh bên trong 3 năm này, từ một đám Hoàng Phong lĩnh đại yêu tiểu quái trong miệng nghe được lão sư theo hầu chỗ, càng phát giác sư môn bất phàm, chỉ cảm thấy năm đó bé nhỏ, bách bệnh quấn thân, có thể bái nhập lão sư môn hạ quả thực nhờ trời may mắn. Cùng hạ Tam Đại Vương chứng đạo trường sinh, Thanh Trúc Động bên ngoài Hoàng Phong lĩnh bên trong, ngàn vạn yêu binh yêu tướng cùng kêu lên reo hò, chấn 10 vạn dặm đều run lên 3 lần. Lục Thanh Phong trên mặt ý cười càng tăng lên, Hoàng Phong Đại Thánh cũng đầy mặt đỏ ánh sáng. Thanh Tịnh Pháp Trúc lấy 3000 năm vì 1 tuổi. Nghĩ lúc trước, hắn vị này Tam Đệ vừa vặn hóa hình mà ra lúc chỉ ước chừng 5-6 tuổi lớn nhỏ. Mặt như bạch ngọc, làn da hồng nhuận trắng nõn, màu da bên trong trong trắng lộ hồng, thân mang một bộ thúy trúc áo xanh, để trần hai chân, rất là thần khí, chắp tay thở dài, lộ ra có chút buồn cười. Bây giờ nhoáng một cái, đều đã trưởng thành thiếu niên bộ dáng. Lúc ấy Hoàng Phong Đại Thánh liền từng nói Lục Thanh Phong địa tiên có hy vọng. Thời gian qua đi vài vạn năm, hôm nay mới tính ứng nghiệm, nhưng thấy vị này đại thánh hào sảng cười to, vung tay lên, chúng tiểu nhân, rượu ngon thịt ngon mang lên, hôm nay uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, không say không về, một lời ra, Hoàng Phong lĩnh trên dưới tiếng hoan hô càng thêm vang động trời. Lại là một phen rượu thịt làm ẩu, hôn thiên ám địa. Các nơi lớn nhỏ động phủ bày đầy rượu thịt, Hoàng Phong lĩnh bên trong từng cái đại yêu tiểu yêu uống say mềm. Tỉnh liền uống rượu, đói thì ăn thịt, mùi rượu mùi thịt, 10 ngày không tiêu tan. Một đám tận hứng, Thanh Trúc Động, ồn ào náo động qua đi, giấu tận phồn hoa, Lục Thanh Phong thu lại chứng đạo niềm vui, chỉnh lý một phen tu hành, tính danh, Lục Thanh Phong. Thanh Tịnh Đại Thánh, chủng tộc, Thanh Tịnh Pháp Trúc Trận Doanh, Hoàng Phong Lĩnh, Thiên Đình Thần Vị, Lôi Bộ Giám Thiên Trấn Tinh Tiết, Yếu Ngũ Lôi Phủ Nguyên Soái, Chóc Thần Đại Tướng Xưng Hào, Thanh Tịnh Đại Thánh, Thanh Tịnh Đồng Tử, Thanh Tịnh Đại Vương, Hoàng Phong Lĩnh Tam Đại Vương Tu Vi, Địa Tiên Tích Trần Cảnh Pháp Lực, 96 Nguyên Hội Công Đức, Thanh Quang 4 tầng Nghiệp Lực, Nghiệp Hỏa Nhất Trọng Công Pháp, Hoàng Đình Kinh tầng thứ 4 đặc tính, Diễn Pháp 4 tầng, Thống Ngự Chư Pháp 4 tầng, Nghiệp Lực Tiêu Trừ 4 tầng, Thập Nhị Đô Thiên Ma Thần Pháp, Vô Thượng Cấp Thuật Pháp, Hơi Thần Thông Phổ Thông, Hóa Huyết Phân Hồn Chi Pháp, Băng Phong Thủy Pháp, Lược Lược Lược Lược, Phân Thân Thuật, Mị Hoặc Thuật, Đại Thần Thông, Ngũ Sắc Thần Quang, Lục Trọng, Lược Lược Hơi, Pháp Ngoại Hóa Thân, tam trọng, siêu hồn pháp, tam trọng, trang bị, nhất giai tiên khí, thanh tịnh trúc trượng, thái bạch thứ, tịch tà kinh luân, càn khôn kiếm, quan lan kiếm, phục ma kim hoàn, tử kim bát vu, quan văn kiếm, như ý kiếm, thiên phủ thần tiễn, nhị giai tiên khí, hồng trần như ý lưới, hô hút túi, vạn tầm bát tam giai tiên khí, ngũ uẩn đào hoa chướng tứ giai tiên khí, tiểu thục sơn cảnh linh bảo, thiên ma hóa huyết thần đao nghề nghiệp, luyện đan sư, tiên phẩm nhất giai, luyện khí sư, tiên phẩm nhất giai, tấn thăng địa tiên, giao diện thuộc tính biến hóa không nhỏ. Đầu tiên đẳng cấp, căn cốt, tuổi thọ ba loại tất cả đều không gặp. Hiện ra tiên cùng phàm khác biệt, trường sinh địa tiên thọ cùng trời đất. Lại không luân hồi bối rối, thành tựu địa tiên về sau, căn cốt đối tu hành cũng triệt để không có hạn chế. Một cái là nhục thể phàm thai, một cái là thuần dương tiên khu, hoàn toàn khác biệt. Trừ cái đó ra, Lục Thanh Phong tấn thăng địa tiên trước đó, nguyên bản có 48 nguyên hội pháp lực. Một khi chứng đạo, pháp lực phóng đại, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Sợ là cùng những cái này uy tín lâu năm địa tiên đều chênh lệch không lớn. Lục Thanh Phong một thân đại thần thông, pháp lực tất nhiên là càng nhiều càng tốt, mới có thể tùy ý huy sái, sẽ không ngại nhiều. Phúc địa 3.000 dặm, thiên địa rõ ràng, thời không vững chắc, cái này đã là tích trần cảnh đỉnh phong cảnh giới. Lại tiến một bước, chính là mở bản nguyên, tấn thăng địa tiên đệ nhị cảnh tiên duyên chi cảnh, đến tiên duyên cảnh giới. Phúc địa cùng hư không thành lập vững chắc liên hệ, có thể chủ động hấp thu hư không hỗn độn chi lực, tăng lên phúc địa bản chất, đồng thời trả lại tự thân. Tới lúc đó, phúc địa chính là một phương chân chính tiểu thiên địa, địa tiên vì tạo vật thần, có thể tùy ý hành động, để mà thôi diễn con đường, càng là thuận buồm xuôi gió, ban thưởng liền tiên duyên, sắc phong phúc địa nghiệp vị, mệnh phúc địa sinh linh thay chấp trưởng thiên địa, tăng tốc hư không hỗn độn chi lực hấp thu, tăng tốc phúc địa bản nguyên lớn mạnh, đã không còn là lực lượng một người, mà là một cái tiểu thiên địa, vạn vật sinh linh cùng mượn lực. Mà Lục Thanh Phong thời khắc này phúc địa liền đã có một chút tiên duyên cấp độ, vẻ bề ngoài tiên duyên lại xưng tiên nguyên. Đây là địa tiên đệ nhị cảnh, này cảnh địa tiên phúc địa vững chắc, cùng hư không cấu kết, hấp thu hư không hỗn độn chi lực, tạo hóa thế giới bản nguyên, tăng lên phúc địa bản chất. Lúc này phúc địa diễn hóa ở trong thiên địa khai tịch, đã là một phương tiểu thiên địa, có ngàn vạn sinh linh thai nghén. Thiên địa khai tịch, vạn vật sinh trưởng, từ sinh linh xuất hiện, lại đến man hoang tìm tòi, lại đến sinh linh thông hiểu tu hành chi đạo, một hệ liệt hoàn chỉnh diễn biến. Cuối cùng phúc địa tiểu thiên địa triệt để tạo dựng nội tại tuần hoàn, hiện ra mênh mông nhiều tu sĩ. Những này tu sĩ chính là cái gọi là tiên duyên. Tu sĩ tại phúc địa bên trong tu hành, lần lượt tấn thăng, dẫn tới thiên ngoại tạo hóa giáng lâm, trợ giúp phúc địa không ngừng vững chắc. Từ không tới có, từ hậu thiên, trúc cơ lại đến nguyên thần, chân tiên, như thế vẫn chưa đủ. Tiên duyên thành tựu chân tiên, còn muốn truy đuổi từng đạo phúc địa trung quy thì đại đạo diễn hóa mà ra chứng đạo cơ hội. Như này phương mới có thể khí vận ra thân, tu thành địa tiên chính quả, từ đây vĩnh hưởng trường sinh, càng có thể chấp trưởng phúc địa một bộ phận đại đạo quy tắc. Một thân thực lực lại không phải chân tiên có khả năng chống lại. Bực này phúc địa bên trong tu thành địa tiên, bởi vì thiên địa có hạn, đường đi mưu lợi, cho nên cùng chính thống địa tiên khác nhau rất lớn. Phúc địa ở trong địa tiên bị bộ phận chính thống tiên nhân tự mình gọi đùa vì tiểu thánh người, lại xưng giả tiên. Lục Thanh Phong ban đầu ở Cửu U Bất Đình Sơn, liền từng chứng kiến địa tiên Diêu Tứ Hải Phúc Địa ở trong giả tiên bò cạp thánh. Một thân thực lực tại địa tiên phía dưới cực đoan cường hoành. Lục Thanh Phong Phúc Địa sơ thành, lại đã vượt qua trước mấy cái giai đoạn, trực tiếp nhảy vọt đến ngàn vạn sinh linh phồn diễn sinh sống giai đoạn. Chỉ kém một bước, tạo dựng bản nguyên, liền có thể tấn thăng tiên duyên cảnh. Nhưng vì thần tốc, bất quá cái này một bước cũng là gian nan nhất một bước. Thậm chí bởi vì phúc địa ở trong trước một bước xuất hiện vạn vật sinh linh, chiếm dụng quá nhiều hư không hỗn độn chi lực, khiến cho tạo dựng bản nguyên tốc độ cũng sẽ rất là chậm lại. Cũng may địa tiên thọ vô lượng, không cần gấp tại nhất thời. Chứng đạo địa tiên, có nhiều biến hóa, đủ loại huyền diệu nhất thời khó mà phân trần. Càng khó từng cái thể ngộ, Lục Thanh Phong tâm không ở chỗ này. Hắn đem lực chú ý đặt ở Hoàng Đình Kinh bên trên. Sớm tại chuyển thế Hoàng Phong lĩnh trước, Lục Thanh Phong liền đem Hoàng Đình Kinh tu hành đến tầng thứ tư. Những năm gần đây, hắn cũng có suy nghĩ tầng thứ tư biến hóa, thống ngự chư pháp cùng nghiệp lực tiêu trừ tiến hành theo chất lượng. Cũng không thuyết pháp, chủ yếu là diễn pháp đặc tính biến hóa. Hoàng Đình Kinh, tầng thứ nhất lúc, cái này diễn pháp đặc tính có thôi diễn chi năng, có thể đem các loại pháp môn dung hợp, cường hóa, tăng lên, chẳng những sơ kỳ, liền xem như hiện tại. Đều đối Lục Thanh Phong có cực lớn trợ giúp, có thể xưng thần kỹ. Lục Thanh Phong một thân thần thông, đại thần thông, bao quát chủ tu, thập nhị đô thiên ma thần pháp. Tất cả đều là thôi diễn mà tới. Đến tầng thứ hai, diễn pháp lại sinh biến hóa, có thể giải tích vạn vật. Ban đầu ở Xích Yên giới lúc, Lục Thanh Phong liền từ hắc mạch kim ban điệp trong thi thể phân tích ra đại nhật tịch diệt thần quang cùng thái âm độ ách bào cái này hai môn thần thông. Sau thôi diễn đến đại thần thông cấp độ, tu hành nhiều năm, trong trò chơi bên ngoài, có nhiều dựa vào, cho tới bây giờ cũng vẫn là Lục Thanh Phong trên tay thường dùng nhất đại thần thông thứ hai. Mà phân tích chi pháp không phải vẻn vẹn thần thú thần thông. Pháp khí tiên khí, linh đan tiên đan phương pháp luyện chế cũng có thể tùy ý phân tích. Lục Thanh Phong hiện thực, trò chơi bên trong, phỏng chế không biết bao nhiêu pháp khí. Tất cả đều từ đây được đến, công dụng cũng không nhỏ. Về phần tầng thứ ba, thì là điểm hóa đại pháp. Thôi diễn được đến đại thần thông dễ dàng. Nhưng Lục Thanh Phong nếu là vẻn vẹn bằng vào tự thân ngộ tính khổ tâm tu hành, sợ cũng phải giống như cái khác địa tiên, như thiên tiên, suốt đời chỉ có thể lĩnh hội một lượng cửa thần thông. Không cách nào ham hố, nhưng có chút hóa nơi tay. Tham thì thâm thuyết pháp tại Lục Thanh Phong chỗ căn bản không đếm. 26 cửa đại thần thông, mấy chục cửa đê giai, trung giai, cao giai thần thông, không những tất cả đều nắm giữ, mà lại trong đó không ít thần thông đều bị Lục Thanh Phong tu hành đến cấp độ cực cao. Nói ra quả thực nghe rợn cả người, Lục Thanh Phong có thể có thành tựu này, toàn hệ điểm hóa chi pháp, thậm chí không chỉ thần thông, đại thần thông phương diện, pháp này còn có thể ban thưởng tạo hóa, tạo nên người khác, như Lục Thanh Phong rất nhiều đệ tử, đặc biệt là Trịnh Sắt, Lâm Diệp, cùng đời thứ tư tiện nghi sư phụ thiết vũ đạo nhân ba người này. Toàn do Lục Thanh Phong điểm hóa, mới có thể tu thành địa tiên. Trước đây chỉ cảm thấy đại pháp lợi hại, có thể tạo nên địa tiên, nhưng chỉ bởi vì ở trong lại có rất nhiều hạn chế. Văn Quảng, Lâm Phong, Trương Dương nhất thời cũng khó khăn chứng đạo. Lấy về phần Lục Thanh Phong cảm thấy còn có một tia xem nhẹ. Thẳng đến chứng đạo địa tiên, Lục Thanh Phong mới chính thức ý thức được, có thể đem một vị chân tiên, cho dù là đỉnh phong chân tiên điểm hóa vì địa tiên là bực nào nghịch thiên. Cái này nghịch thiên không phải nói nghịch thiên mà đi, mà là đối trong đó khó khăn hình dung. Trong hiện thực, Thanh Sơn, Thanh Vũ tư chất sao mà chênh lệch. Dù là Lục Thanh Phong tứ phương kinh doanh, xuất thân giàu có, muốn đem hai người xếp thành kết đan chân nhân, cũng là muôn vàn khó khăn, nhưng có chút hóa nơi tay. Hai người sớm đã là chân nhân nhất lưu, hưởng thọ 3.000 năm, có thể thấy được lợi hại. Hoàng Đình Kinh, 3 tầng trước, diễn pháp đặc tính đều có biến hóa, mà đến tầng thứ 4, nhưng không thấy kỳ lạ. Lục Thanh Phong không thể nào hỏi thăm, chỉ cho là bình thường. Cho đến hôm nay tu thành địa tiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.